One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 82, trộn cứt côn lần thứ hai lên sàn. Tóc vỏ, đã sớm đi tới phụ cận, vốn là muốn chờ dâu trắng bị giết chết, ở đi ra thu thập tàn cục. Thế nhưng không nghĩ tới tình huống ra ngoài hắn dự liệu. Vinh Diệu xuất hiện, Orochi, Lý Bạch loại người thực lực toàn bộ khai hỏa, Bích Mầm hải tặc đoàn đỉnh phong chiến lực toàn bộ bại trận. Thấy cảnh này, khiến hắn biết hôm nay Kaido còn có Bích Mầm muốn giết chết Bích Mom là không thể nào. Hơn nữa còn có khả năng biết bại trận. Thế nhưng, tiếp đó, không nghĩ tới Yasuo bạo phát thực lực đáng sợ, liền ngay cả hắn cũng bị phát sợ. Hắn phảng phất nhìn thấy Roger, mắt thấy Bích Mầm sẽ bị Yasuo giết chết, tóc đỏ không thể không xuất hiện, mà đang cùng Kaido đối kháng dâu trắng. Nhìn tóc đỏ xuất hiện, nắm đấm cũng là nắm chặt, không thể chuyện tốt, cái tên này xuất hiện đều không có chuyện tốt. Trộn cứt côn, uể oải, đau đớn, liên tiếp phụ diện cảm giác truyền khắp toàn thân. Yasuo thở một hơi thật dài. Hai mắt đột nhiên bắn ra vừa đến lam quang, rơi vào chuẩn bị sợ lên Big Mom trên thân. Răng rác, trong nháy mắt, Big Mom thân thể run lên, cả người trực tiếp bị đông lại. Mà xa xa Orochi cùng Lý Bạch cũng nhìn thấy Yasuo cái kia run rẩy thân thể. Liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh cũng là lấp lóe, vừa rơi vào Yasuo bên người, nhìn vỡ tan xem ra băng điêu. Orochi khóe miệng câu lên một vệt âm trầm 620 ý lạnh. Tu dài ngón tay chỉ ra, từng đạo lam sắc linh khí cột oanh ra ngoài. Răng rác, băng điêu vừa phá toái, linh khí cột liền đánh vào Bích Mầm trên thân. Lại một lần, không có kết quả, trực tiếp bay ngược ra ngoài, quét ngang mấy chục mét, lập tức quỳ một chân trên đất, thở hổn hển. Máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn Yasuo loại người hay là ra tay. Cái cặp bàn trên tóc đỏ hiện lên đáng sợ sát khí. Hơn nữa còn cùng Haki tham gia ở cùng một nơi. Thiên không dị động, lập tức lạnh giọng mở miệng. Tất cả dừng tay cho ta. Đình chỉ cuộc chiến tranh này. Tóc đỏ, Sengoku nhìn thân thể đang run rẩy Yasuo, còn có cả người máu tươi Bích Mầm, ánh mắt rơi vào Kaido, còn có dâu trắng trên thân. Trải qua phen này đại chiến, bốn người cũng bị thương, đặc biệt là Bích Mầm, phòng trừng không có ít nhiều chiến lực. Yasuo phòng trừng cũng gần như, đây là một thời cơ, tiêu diệt ba cái tứ hoàng, còn có Vinh Diệu dong binh đoàn thời cơ. Sengoku vốn là muốn ra tay, thế nhưng không nghĩ tới tóc đỏ lại xuất hiện, sắc mặt trầm xuống, tùy cơ ứng biến, tóc đỏ xuất hiện, hơn nữa còn lập trường không rõ đình chỉ chiến tranh. Bất kể là hải quân, hoặc là xem trận chiến hải tặc, cũng không người nào nguyện ý đình chiến. Bất kể là phía kia bị giết chết, đối với bọn họ đều có chỗ tốt. 3 phút đi qua, tóc đỏ hải tặc đoàn mọi người cập bờ, mà dâu trắng mấy người cũng áp sát ở cùng một nơi, cũng không tại cùng Kaido đại chiến. Lão cha, người nói tóc đỏ đến lúc nào đi ra không được, liền một mực cái này thời điểm xuất hiện. Chúng ta cùng Vinh Diệu hoàn toàn chiếm thượng phong, Bích Mầm đã mất đi chiến lực. Marco phẫn nộ nhìn tóc đỏ, sớm không tới, muộn không tới, một mực thời khắc mấu chốt đi ra, đây không phải làm dối sao? Tiểu quỷ, không có vấn đề gì đi. Dâu trắng không hề trả lời Marco, mà là cười nhìn Yasuo. Tiểu tử này bạo phát, để hắn khiếp sợ. Hôm nay mới cảm giác được chính mình thật lão. Nghe được dâu trắng, Marco mấy người cũng vỗ đầu một cái, vội vã cũng lo lắng nhìn Yasuo. Người ta thế nhưng là đến giúp đỡ, vốn là không cần liều mạng như vậy. Thế nhưng người ta chính là làm, hơn nữa người ta thực lực cũng đáng giá tôn trọng. Lão đầu, ngươi cũng không có bỏ xuống, ta làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá tóc đỏ cái tên này, chờ sau đó cẩn trọng một chút, không hề có một tiếng động cầu. Cắn chết người, nói chính là hắn, so với Kaido cùng Big Mom, cái tên này càng giống âm mưu gia. Yasuo bĩu bĩu chật vật râu trắng, lập tức lạnh giọng mở miệng, mà Marco loại người nghe được Yasuo đối với râu trắng bất kính, cũng chỉ là nở nụ cười. Lần này đại chiến để bọn hắn đối với Vinh Diệu thăng lên hảo cảm. Bất quá nghe đến phía sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chăm chú nhìn đi tới giữa trường tóc đỏ. Tóc đỏ ánh mắt rơi vào bị Snake đỡ lên Big Mom trên thân. Trong mắt không khỏi co rụt lại, lại suýt chút nữa bị đánh bạo. Có thể tưởng tượng vừa Yasuo mạnh như thế nào. Bĩu bĩu Kaido, lập tức chăm chú nhìn dâu trắng, đình chiến đi. Dâu trắng, còn tiếp tục như vậy, đối với song phương cũng không có lợi, cút. Tóc đỏ ngươi là cố ý đi. Làm sao chúng ta bị Kaido còn có Big Mom vây công thời điểm. Ngươi chưa từng xuất hiện, một mực cái này thời điểm xuất hiện. Hơn nữa, chúng ta bên này thế nhưng là chiếm cứ ưu thế. Không phải là cố ý chứ. Marco cười gằn nhìn tóc đỏ. Dâu trắng hải tặc đoàn người cũng là cười gằn. Lần này có thể không phải là bọn họ chủ động khai chiến, mà là bị người đánh tới cửa nhà. Tóc đỏ cái này thời điểm đi ra làm người tốt. Ha ha, dâu trắng, đây cũng là ngươi ý tứ. Tóc đỏ không để ý tới biết Marco, biết rõ dâu trắng hải tặc đoàn mọi người ở lửa giận. Ánh mắt rơi vào dâu trắng trên thân, bất quá còn thỉnh thoảng đánh giá Yasuo. Dâu trắng tay cầm đại đao, bước ra một bước, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm tóc đỏ. Tiểu quỷ, lão phu làm việc cần ngươi dạy. Còn có, con trai của ta nhóm ý tứ chính là ta ý tứ. Haki quyển tịch, tóc đỏ hai chân đạp xuống, rút ra Tây Dương đao. Ánh mắt nhìn quét toàn trường, lập tức lạnh giọng mở miệng, ai còn sắp đại chiến, chúng ta tóc đỏ hải tặc đoàn phụng bồi. Dứt tiếng, tóc đỏ hải tặc đoàn người cũng dựa vào đi, mà xem trận chiến người kích động không thôi. Lại tới, lần này khó nói liền tóc đỏ cũng phải ra tay, đây thật là tứ hoàng hỗn chiến, hơn nữa còn có thực lực không thể so tứ hoàng yếu Vinh Diệu. Khoáng thế đại chiến a, tóc đỏ, chúng ta đại chiến mắc mớ gì tới ngươi? Kaido xem thường nhìn tóc đỏ. Kaido, ngươi vẫn muốn nghĩ chiến tranh, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể đủ thủ thắng. Tóc đỏ một chân bước ra, sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt Kaido. Kaido không nói gì, mà Yasuo thì lại nhẹ giọng mở miệng. Tóc đỏ, trộn cứt côn toàn bộ xưng hào. Thật đúng là phù hợp ngươi. Ngươi tóc đỏ hải tặc đoàn muốn chiến, vậy ta Vinh Diệu cùng ngươi. Orochi, đi thử xem cái này tứ hoàng có hay không có chỗ vô ích. Tiếng nói vừa hạ xuống, Orochi chậm rãi trôi nổi, mặt không hề cảm xúc nhìn tóc đỏ. Hắn cũng muốn nhìn người này mạnh như thế nào. Dâu trắng cùng Kaido vừa đại chiến hắn cũng là nhìn thấy. Hai cái quái vật khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.